Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 131, ta là người tốt mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Ngô Thanh rời khỏi nơi này. Không qua bao lâu sau, trong nhà giam lại truyền đến một trận tiếng bước chân, Đông Thành Úy dẫn theo vài tên ngục tốt đi đến trước cửa nhà lao, bất đắc dĩ nói, Lâm công tử, đi với bản quan một chuyến đi, chuyện lần này là thành lệnh đại nhân tự mình hạ lệnh, để cho ta thẩm án này, ta cũng không có cách nào. Đối với Lâm Tú, Đông Thành Úy cũng không nói là oán hận, ngược lại còn có chút cảm kích. Dù sao lần trước, đối phương đã thật sự tha cho hắn một con đường mới khiến cho hắn tiếp tục ngồi được ở vị trí Đông Thành Úy này. Hắn không muốn làm khó Lâm Tú, nhưng lại không thể cãi lại lệnh của Đông Thành lệnh, nên chỉ có thể nói, Lâm công tử, thật ra bản quan cũng không muốn như vậy, hy vọng ngài đừng trách ta. Tuy hắn sinh được một đứa con trai không đáng tin, nhưng ấn tượng của Lâm Tú đối với Đông Thành Úy cũng không tệ. Trước đó vài ngày, hắn ở trên đường gặp được mấy vị lão bá lần trước bị nhốt ở trong nhà giam, bọn họ nói sau khi hắn rời đi, Đông Thành Úy đã thả tất cả bọn họ ra, bình thường chuyện nha môn Đông Thành cấu kết với quyền quý, phú thương bắt nạt bách tính, cơ bản cũng đều là Đông Thành lệnh làm. Tuy người này cũng không được tính là quan tốt cái gì, nhưng cũng không tính là quá xấu. Vì thế nhà giam mở ra, khi Lâm Tú đi ra, làm như lơ đãng liếc mắt nhìn Đông Thành Úy một cái, sau đó khẽ lắc lắc đầu. Đông Thành Úy chú ý đến động tác này của Lâm Tú. Sau đó một cảm giác mát lạnh từ sống lưng hắn ta chạy lên, thẳng đến sau gáy, nhất thời khiến cho da đầu hắn phát tê. Có lừa dối. Án này có lừa dối. Lâm công tử không muốn để hắn nhúng tay vào. Sau khi nhìn Đông Thành Úy một cái, Lâm Tú lập tức đi về phía cửa nhà lao, trán Đông Thành Úy đổ ra mồ hôi lạnh. Sau khi sắc mặt biến hóa mấy lần, đột nhiên hắn ta xoay người ôm bụng, kêu rên nói, ai da, không được không được, sao bụng của bản quan lại đau như thế này, bản quan muốn đi nhà xí một lát, các ngươi nói với Đông Thành lệnh đại nhân, án này vẫn nên là để ngài ấy thẩm đi. Chỉ chốc sau, sau khi biết được tin tức Đông Thành Úy tiêu chảy, không thể thẩm án, trong lòng Đông Thành lệnh thầm mắng một câu, nhưng mà vẫn đi thay quan phục, từ sau nha môn đi ra, đi thẳng vào phía trên công đường, sau khi ngồi xuống, vỗ kinh đường mộc, trầm giọng nói với người trẻ tuổi dưới công đường, phạm nhân dưới công đường, ngươi có biết tội. Quan chức dù có thấp kém như thế nào cũng tính là quan thân. Vì thế ở trên công đường Lâm Tú có thể miễn quỳ, hắn ngẩng đầu hỏi Đông Thành lệnh, không biết, còn xin đại nhân nói rõ. Đông Thành lệnh lại vỗ kinh đường mộc, cả giận nói, ngươi giết người ở nhà hát, không biết có bao nhiêu con mắt nhìn thấy, lẽ nào còn muốn giảo biện sao? Lâm Tú hỏi, nếu như đã là án mạng, dựa theo quy định, hình như nha môn Đông Thành không có quyền hạn thẩm tra xử lý đúng không? Đông Thành lệnh hừ lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng bản quan không biết ngươi là con trai của Bình An Bá, còn là văn thư của Thanh Lại Ti, nếu thật sự giao ngươi cho Thanh Lại Ti. Nói không chừng bọn họ sẽ giải vây cho ngươi, bản quan thân là quan phụ mẫu của Đông Thành, khu vực trực thuộc mình quản lý xảy ra chuyện lớn như thế, sao có thể không quan tâm, án này bản quan sẽ hỏi một lần trước. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ chuyển hồ sơ giao cho hình bộ ti, ở đó sẽ có đại nhân tiếp quản. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, lòng đầy căm phẫn, bách tính không biết chuyện, sợ rằng sẽ thật sự nghĩ là một quan phụ mẫu yêu dân như con. Đông Thành lệnh lại đập kinh đường mộc, lớn tiếng nói, Lâm Tú, chuyện ngươi giết người trước mặt nhiều người, có nhận tội không? Lâm Tú nhún vai. Nói, ta có giết người hay không, lẽ nào không phải đại nhân là người rõ ràng nhất sao? Ngươi giỏi lắm. Đông Thành lệnh tức giận đứng lên, lấy ra một lệnh gỗ từ trong ống đồng, ném xuống mặt đất, nói, giết người trước mặt nhiều người, còn không biết hối cải, dùng hình cho bản quan, không để cho ngươi chịu chút đau khổ da thịt, ngươi sẽ không thành thật. Rất nhanh, có vài tên bộ khoái, cầm các loại hình cụ đi ra. Đông Thành nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi là muốn chịu trượng hình, tạc hình trước, hay là ký hình đây, bản quan cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Hắn vừa mới nói xong, một bóng người đã đứng ở bên ngoài công đường rất lâu. Từ từ đi vào. Chính là Chu Cẩm, người phụng mệnh điều tra án này. Bệ hạ bảo hắn trước tiên không nóng nảy, đợi người phía sau màn đi ra, nhưng lúc này Lâm Tú sắp phải chịu hình, quý phi nương nương nói, không được để cho hắn chịu một chút ủy khuất nào, nếu thật sự để cho Đông Thành lệnh dùng hình với Lâm Tú, chọc nương nương tức giận, bệ hạ cũng không bảo vệ được hắn. Ở trong cung, người hắn sợ nhất chính là quý phi nương nương. Chương 132, ta là người tốt, 2, Chu Cẩm ngẩng đầu nhìn Đông Thành Lệnh, hỏi, vừa rồi ngươi nói, sẽ có người của hình bộ tiếp quản án này, người đó là ai? Bỗng nhiên, bên ngoài có một người xông vào nhiễu loạn công đường, Đông Thành Lệnh ngẩn ra một chút, sau đó lập tức phục hồi tinh thần, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào, có tư cách gì chất vấn bản quan, người đâu, đuổi hắn ra ngoài, lát nữa sẽ thẩm vấn. Không nói đúng không? Chu Cẩm không hề nhìn hắn, mà đưa tay lên, vẫy vẫy phía trước, nói, bắt lấy Đông Thành Lệnh, đầu tiên dùng trượng hình, sau đó tạc hình, cuối cùng là ký hình. Mãi đến khi hắn nói mới thôi. Chu Cẩm vừa nói xong, hơn 10 người mặc áo bào đen bịt mặt xông từ bên ngoài vào, lần lượt đứng ở hai bên công đường. Cùng lúc đó, không biết là nguyên nhân gì, bên ngoài nha môn Đông Thành, thế mà lại là bắt đầu hơi chấn động. Bên ngoài nha môn, bách tính ở gần nhìn thấy từng hàng cấm vệ võ trang hạng nặng, bao vây thành ba tầng bên ngoài nha môn Đông Thành, tất cả mọi người đều bị dọa đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đến cấm vệ cũng đều đến đây rồi? Vì sao cấm vệ lại bao vây nha môn, xảy ra chuyện lớn rồi, nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này, phía trên công đường, Đông Thành Lệnh nhìn thấy những người áo đen này, cùng với dấu hiệu hoa văn trên quần áo bọn họ thì cả kinh đứng dậy từ vị trí ngồi, run giọng nói, mật Trinh Ti. Ở Vương Đô, muốn nói Đông Thành Lệnh sợ nhất cái gì, không phải là đầu thượng ti, cũng không phải là quyền quý gì, không phải là Vĩnh Bình Hầu, thậm chí không phải là hoàng đế, mà là mật Trinh Ti. Bộ này của triều đình giống như là một con rắn độc trốn ở nơi nào đó, không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện, nhất định có người phải nhà tan cửa nát. Không biết lần này người xui xẻo là ai? Ồ! Chính là hắn! Hai mắt Đông Thành Lệnh trợn lên, ngất đi hôn mê. Chu Cẩm nhìn Đông Thành Lệnh nằm ở trên mặt đất, thản nhiên nói, làm hắn tỉnh dậy rồi hành hình. Hậu nha, nhà môn Đông Thành. Đông Thành úy trốn ở trong nhà vệ sinh, mạnh mẽ chịu đựng sự tanh tưởi của nơi này cũng không đi ra ngoài, mãi đến khi hắn thấy thời gian tầm tầm rồi, hắn cũng thật sự không chịu được mùi thối ở nơi này nữa mới chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở trong sân, há mồm hít thở không khí mới mẻ. Ngay sau đó, hô hấp hắn đình trệ. Bởi vì hắn nhìn thấy ở trong viện ngoại trừ hắn, còn có mấy chục bóng người đang đứng đó. Những người này mặc giáp trụ xếp thành một hàng, tay cầm binh khí, những người này là cấm quân là điều không thể nghi ngờ, nhưng vì sao trong nha môn lại có cấm quân? Mà những người này một thân hắc y, còn lấy vải đen che mặt, Đông Thành úy cũng không xa lạ gì, đây là người của mật Trinh Ti, mật Trinh Ti khiến cho tất cả quan viên và quyền quý của Vương Đô nghe gió đã sợ cũng đến đây rồi. Đông Thành úy vừa xuất hiện, mất chục ánh mắt lợi hại, đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, hai đầu gối Đông Thành úy mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên cao, run giọng nói, đừng bắt ra. Ta là người tốt, ta là người tốt. Nhà môn Đông Thành. Trên công đường, Lâm Tú chắp tay với Chu Cẩm, đa tạ Chu Tổng quản cứu giúp. Chu Cẩm lắc đầu nói, ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ thì đi tạ bệ hạ và nương nương đi, người đó vô lễ với nương nương. Chết chưa hết tội, mà người sau lưng bọn họ, một người cũng đừng hòng chạy thoát, nhà môn Đông Thành này, càng là đối tượng thanh tẩy trọng điểm. Đông Thành Lệnh vừa bị hất nước tỉnh, nghe như thế lại ngất đi hôn mê. Tiếp đó, Chu Cẩm nheo mắt lại, dùng ánh mắt cười mà như không cười nhìn Lâm Tú một cái, hạ giọng nói, có điều. Dũng khí của ngươi khiến ta rất bội phục, ngay cả bệ hạ và nương nương ngươi cũng dám tính kế, lần này, là nương nương bảo vệ ngươi, lần tiếp theo. Sợ rằng sẽ không may mắn như thế. Trong giọng nói của Chu Cẩm mang theo hương vị cảnh cáo nồng đậm. Trong lòng Lâm Tú cả kinh, trong nháy mắt sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Kế hoạch của hắn hẳn là không có lỗ hổng rõ ràng, hơn nữa sau khi Quý Phi nương nương xuất cung, trạng thái của Linh Sủng đúng là khôi phục rất tốt, điều này nói rõ phương pháp trị liệu của hắn không sai, từ đầu đến cuối, hắn đều là làm chuyện hắn nên làm. Không thể nào có khả năng lộ ra sơ hở. Cho dù Lâm Tú vắt hết óc cũng không ngờ được, lần này sở dĩ bị nhìn thấu thật ra là vì lần trước hắn đã để lại ấn tượng với Hạ Hoàng. Cũng may nhìn từ thái độ của Chu Cẩm, hình như bệ hạ không dự định so đo với hắn tội khi quân, nhưng điều này cũng nhắc nhở Lâm Tú, về sau vạn vạn không thể tự cho mình là thông minh. Chương 133 Tiêu chuẩn kép của Quý Phi Việt lần này, thật sự là không có cách nào, thế lực Lâm phủ mỏng manh, bất luận là từ phương diện nào đều không thể chống lại được với phủ Nhất Đẳng Hầu, hắn nhất định phải cược, cũng chỉ có thể cược. Vẫn may, hắn thành công rồi. Đông Thành Lệnh hôn mê không bao lâu đã bị người của Mật Trinh Ti làm tỉnh dậy, còn chưa đợi dùng hình, hắn đã khai hết tất cả ra. Bao gồm cả chuyện hắn chịu sự sai sử của Dương Tuyên con trai Vĩnh Bình Hầu như thế nào, đầu tiên sắp xếp bộ khoái ở xung quanh Lâm Phủ, dự định khiến cho án này trở thành thiết án. Rồi nhanh chóng chuyển giao cho hình bộ, hơn nữa còn khai tất cả những quan viên tiếp tay cho chuyện này ở trong hình bộ ra. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là, nếu như chuyện bại lộ, hắn sẽ một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, vạn vạn không thể khai Dương Tuyên ra. Nhưng lúc này không còn phụ thuộc vào hắn thành thật nữa, cấm vệ và Mật Trinh Ti cùng xuất động, đương nhiên hắn không thể nào giấu giếm cho Dương Tuyên. Mức độ nghiêm trọng của án này đã vượt xa mức độ hắn có thể chống đỡ. Lúc này, Đông Thành Úy cùng với Ung Hoành, Ngô Thanh, cũng bị người của Mật Trinh Ti dẫn đến đây, chuẩn bị cùng thẩm vấn. Lâm Tú nhìn Đông Thành Úy, nói với Chu Cẩm, Chu Tổng Quản, án này không liên quan gì đến Đông Thành Úy, vừa rồi ở trong nhà giam, hắn còn nhắc nhở ta. Những lời này của Lâm Tú nghe thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ở trong tai Đông Thành Úy, giống như âm thanh của tự nhiên. Lúc này, Lâm Tú trong mắt hắn là hào quang vạn trượng, giống như là phụ mẫu tái sinh. Chu Cẩm nhìn Lâm Tú, sau đó nói, nếu đã như thế, vậy thì thả vị đại nhân này ra. Sau khi Đông Thành Úy và Ngô Thanh được thả ra, lập tức đi lên phía trước, không người nói, đa tạ công tử Trượng Nghĩa nói thẳng, đa tạ tổng quản nhìn rõ mọi việc. Chu Cẩm khẽ gật đầu. Sau đó nói với người của Mật Trinh Ti, chia một phần người ra, đi hình bộ bắt người, những người khác cùng ta đi phủ Vĩnh Bình Hầu. Nếu bệ hạ đã nói, người liên quan đến án này, một người cũng không tha, con trai của Vĩnh Bình Hầu là đầu sỏ gây nên, đương nhiên khó thoát tội. Mà lúc này, phủ Vĩnh Bình Hầu, Dương Tuyên vừa mới về nhà. Biết được Lâm Tú bị bắt đến nha môn Đông Thành, kế hoạch tiến hành thuận lợi, hắn đã không có gì phải lo lắng nữa. Lâm Tú giết người trước mặt nhiều người, vô số con mắt nhìn thấy, nhà môn Đông Thành và hình bộ hắn đã nhờ người quan tâm, cái tội danh này Lâm Tú không trốn thoát được. Chỉ cần chứng minh được tội giết người của Lâm Tú, tuy hắn có thể sẽ được miễn tội chết, nhưng ít nhất kết cục cũng là lưu đày, đến lúc đó, hôn ước kia đương nhiên cũng mất đi hiệu lực. Cho dù Triệu gia có hết lòng tuân thủ lời hứa cũng không thể nào gả Linh Quân cho một tên tội phạm, hắn đã gián tiếp tìm cho Triệu gia một lý do chính đáng, có phải là Triệu gia nên cảm ơn hắn không? Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Tuyên không kìm được hiện ra vẻ tươi cười. Chuyện gì khiến cho con vui vẻ như thế? Lúc này, một âm thanh trầm thấp, từ phía trước truyền đến. Dương Tuyên ngẩng đầu. Nhìn thấy một bóng người từ trước mặt đi đến, lập tức nghiêm mặt, cung kính nói, cha. Nam trung niên trên mặt ẩn hiện vẻ uy nghiêm, nhìn hắn một cái nói, ta nghe quản gia nói, con và con trai của Bình An bá đối đầu nhau. Dương Tuyên biết chuyện hắn làm không lừa gạt được phụ thân, nên cũng không phủ nhận, nói, hắn không xứng với Linh Quân. Ánh mắt người trung niên bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, con thì xứng. Dương Tuyên trầm mặc một lát, lắc đầu nói, con đến ngay cả năng lực dị thuật cũng không có, con cũng không xứng, nhưng hắn ta càng không xứng. Nàng là người tốt đẹp như vậy, sao có thể gả cho loại phế vật đó? Người trung niên nói, đó là lệnh của cha mẹ. Lời của mai mối. Đột nhiên, Dương Tuyên ngẩng đầu, sắc mặt có chút hung hăng nói, lệnh của phụ mẫu lời của mai mối cái gì, hai lão già đã không biết chết bao nhiêu năm rồi, lại nhất định quyết định vận mệnh của người khác, con biết con không xứng với nàng, cho dù là nàng gả cho thái tử, gả cho triệu vương, con cũng đều không có ý kiến, nhưng gả cho tên phế vật kia. Con không phục. Ánh mắt người trung niên tĩnh lặng như giếng nước cổ, giọng điệu có chút thất vọng, lắc đầu nói, Tuyên Nhi, con khiến ta rất thất vọng, từ mấy năm trước sau khi gặp được nữ tử Triệu gia, trong mắt con chỉ có một mình nàng. Con có từng nghĩ tới, con là người kế thừa gia nghiệp to lớn của Dương gia không? Gia nghiệp cái gì đó, con không cần. Trên mặt Dương Tuyên hiện ra vẻ tươi cười, nói, chỉ cần nàng tốt, là con thấy đủ rồi. Nhìn bộ dáng si mê của hắn, vẻ thất vọng trong mắt Vĩnh Bình Hầu càng đậm hơn, sau đó, ánh mắt hắn lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, thản nhiên nói, sợ rằng con phải thất vọng rồi, hôn ước của Lâm gia và Triệu gia là không có khả năng bị hủy bỏ, cho dù Lâm gia muốn hủy bỏ, Triệu gia cũng sẽ không hủy bỏ, quan trọng nhất là, bệ hạ sẽ không đồng ý. Chương 134, tiêu chuẩn kép của Quý Phi, 2, Dương Tuyên mạnh mẽ ngẩng đầu, chất vấn nói, vì sao? Vĩnh Bình Hầu không trả lời vấn đề của hắn, mà đột nhiên quay đầu, nhìn về một phương hướng nào đó. Từng đạo thân ảnh màu đen từ đâu đi đến, từng hàng bao vây Dương Tuyên, Chu Cẩm đi đến trước mặt Vĩnh Bình Hầu, chắp tay nói, chúng ta bái kiến hầu gia. Vĩnh Bình Hầu nói, Chu tổng quản khách khí, không biết hôm nay tổng quản đến Dương phủ có chuyện gì quan trọng. Chu Cẩm liếc mắt nhìn Dương Tuyên một cái, rồi ánh mắt lại nhìn về phía Vĩnh Bình Hầu, nói, hầu gia, không phải chúng ta nói ngài. Hầu gia ngài anh minh cả đời, chúng ta rất bội phục, nhưng ngài đối với nhi tử, thật sự là quản giáo sơ suất, lần này, hắn đã chọc ra cái lỗ to bằng trời rồi. Trên mặt Dương Tuyên đầy vẻ khiếp sợ, ta làm sao? Sau khi ra khỏi nha môn Đông Thành, Lâm Tú không về nhà, mà đi đến Hoàng Cung. Vì để tiện cho việc khám bệnh cho linh sủng của Quý Phi, Hạ Hoàng đã ban cho hắn một tấm lệnh bài, cầm tấm lệnh bài này, sẽ có hoàng quan dẫn hắn đi vào trong hậu cung, nhưng mà giới hạn là cung Trường Xuân. Sau khi đi vào cung Trường Xuân, đã có một cái bóng màu trắng tròn từ trong điện bay ra, nhào vào trong lòng Lâm Tú. Nhóc con kia cuộn mình ở trong lòng Lâm Tú, đầu dụi dụi vào ngực hắn, vui vẻ nói, sao nhanh như thế ngươi đã đến thăm ta rồi. Quý Phi nương nương cũng từ trong điện đi ra, khi nhìn thấy Lâm Tú, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, nói, bọn họ không làm gì ngươi chứ. Lâm Tú nói, không có, Chu Công Công đến rất đúng lúc. Lúc này, Quý Phi nương nương nương mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói, cho hắn mượn gan hắn cũng không dám không nghe lời bản cung, nếu không bản cung tróc da của hắn. Dáng người Quý Phi nương nương cao gầy, đứng ở bên người Lâm Tú, chỉ thấp hơn Lâm Tú một chút, Lâm Tú cúi đầu nói, nương nương. Lần này học sinh đến, là thỉnh tội với nương nương. Quý Phi nhìn hắn, hỏi, ngươi đã trị khỏi bệnh cho Niếp Niếp, còn nghĩ cách để cho bản cung vui thì có tội gì? Quý Phi nương nương đúng là hơi hung dữ, nhưng sự yêu thương bảo vệ của nàng đối với mình đều không giả chút nào, Lâm Tú không muốn lừa nàng, nên đã nói hết mọi chuyện ra. Trước khi bệ hạ nói với nàng, hắn vẫn là thẳng thắn để được khoan dung thì tốt hơn. Cho dù Quý Phi nương nương muốn phạt hắn hắn cũng nhận, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Quý Phi nương nương, nể mặt mũi con vật nhỏ này, hẳn là nàng sẽ xử trí nhẹ với hắn. Nghe xong những lời Lâm Tú nói, Quý Phi lâm vào trầm mặc rất lâu. Một lát sau, nàng mới mở miệng hỏi, ngươi nói, tất cả những chuyện này đều là con của Vĩnh Bình Hầu hãm hại ngươi, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lâm Tú gật gật đầu, bẩm báo hết tất cả chuyện lúc trước. Quý Phi nhíu mày, nói, tên họ Dương này, thật đúng là âm hiểm giảo hoạt, còn là luôn trốn ở sau lưng giở trò, bản cung ghét nhất là thứ đồ giả dối như thế. Sau đó nàng lại nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, cho nên, đầu tiên ngươi chọc giận hắn trước, khiến cho hắn sinh ra lòng trả thù, sau đó trốn ở nhà không ra ngoài. Đợi hắn sốt ruột, như vậy chỉ cần ngươi vừa ra khỏi cửa, hắn sẽ lập tức động thủ, ngươi đề nghị bản cung xuất xung, là vì mượn tay bản cung đối phó hắn. Lâm Tú vội vàng giải thích nói, cũng không hoàn toàn là như thế, học sinh cũng là thấy mấy ngày gần đây tâm tình nương nương không tốt, nghe song song cô nương nói, thái y viện đã kê vài phương thuốc, nương nương uống xong cũng không tốt lên, vì thế mới muốn đưa nương nương xuất cung giải sầu, nếu thật sự Dương Tuyên kia chọn hạ thủ với học sinh vào lúc đó thì coi như hắn xui xẻo. Đôi mắt đẹp của Quý Phi nương nương nhìn về phía Lâm Tú. Trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nói, không ngờ được, bình thường thấy ngươi ngốc ngốc, thế mà lại thông minh lanh lợi như thế, có thể nghĩ ra được cách này, dựa vào thân phận của ngươi, chống đối với phủ nhất đẳng hầu, thật đúng là làm khó ngươi rồi. Lâm Tú sững sờ tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Vì sao cùng một chuyện, Dương Tuyên làm là âm hiểm giả dối, rõ ràng Lâm Tú càng âm hiểm hơn hắn, đến trong mắt của Quý Phi nương nương thì hắn lại thành thông minh lanh lợi. Cái này cũng quá tiêu chuẩn kép rồi đi. Có điều, loại tiêu chuẩn kép này, hắn thích. Quý Phi nương nương nhìn linh sủng trong lòng Lâm Tú đang vui vẻ. Đôi mắt đẹp hiện lên ý cười, nói, bản cung còn chưa từng thấy Niếp Niếp thân mật với người ngoài nào như vậy, xem ra nó thật sự biết ai đối tốt với nó, ngươi nhớ rõ, về sau ngươi chính là người của cung Trường Xuân ta, nếu như có người dám bắt nạt ngươi, ngươi nói với bản cung làm chủ cho ngươi. Chương 135, Minh Hạ khiêu khích, Lâm Tú phản đòn ngay từ đầu, Lâm Tú cảm thấy con người Thục Phi nương nương rất tốt. Nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng thích Quý Phi nương nương. Nhất là thích sự bao che khuyết điểm của nàng. Đối với người ngoài, rất ít khi nàng có vẻ hòa nhã. Nhưng nàng đối với người một nhà, là thật sự tốt. Bởi vì từ nhỏ thiếu tình yêu thương, cho nên chỉ cần có người đối tốt với hắn, hắn sẽ không nhịn được trả lại đối phương gấp 10 lần. Quý Phi nương nương thân phận cao quý, cái gì cũng không thiếu, Lâm Tú không có cái gì có thể cho nàng, chuyện duy nhất có thể làm được đó chính là mang đến vui vẻ cho nàng. Nàng coi linh sủng này là bảo bối, Lâm Tú sẽ dạy cho nhóc con này phương pháp lấy lòng Quý Phi nương nương, để nó thân mật với Quý Phi nương nương một chút. Nhóc con này vì để Lâm Tú có thể thường xuyên đến thăm nó nói chuyện với nó, có thể nói là đối với Lâm Tú nói gì nghe nấy, chủ động rời khỏi trong lòng hắn, bay đến bay đi bên người Quý Phi nương nương, thỉnh thoảng còn bay lên, hôn nhẹ lên mặt nàng một cái. Quý Phi bị linh sủng đùa cho vui vẻ ra mặt, nàng nhìn Lâm Tú, hỏi, trước kia Níp Níp chưa bao giờ đối với bản cung như thế, lẽ nào là ngươi dạy nó? Lâm Tú cười cười, nói, học sinh nào có bản lĩnh này? Hẳn là nương nương thiên tư quốc sắc, xinh đẹp vô song, đến ngay cả linh sủng cũng không chống đỡ được mị lực của nương nương. Quý Phi chỉ là cười cười, nói, bản cung già rồi, ngươi không cần bịa lời nói dỗ bản cung vui. Lâm Tú nghiêm mặt nói, nương nương nào có già, người và công chúa Minh Hà đứng cùng một chỗ, người không biết còn tưởng rằng là tỷ muội đó. Trên một cái cây cách cung Trường Xuân một bức tường, cuối cùng cô gái mặc quần đỏ cũng không nghe nổi nữa. Thả người nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khinh thường nói, ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Nịnh người khác thành tinh rồi. Cung Trường Xuân. Ngày bình thường, không khí trong cung Trường Xuân rất nặng nề, hôm nay lại tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Quý Phi nương nương tâm tình ủ dột lâu ngày, vẻ tươi cười ở trên mặt vẫn chưa từng biến mất, buồn bực và phiền muộn mấy ngày gần đây sớm đã không biết chạy đến chỗ nào. Đến ngay cả tiểu cung nữ trong cung cũng bị Lâm Tú đùa cho cười khanh khách không ngừng. Cuối cùng, Quý Phi còn xoay người ôm bụng, liên tục nói, ngươi đừng nói nữa, bản cung cười đến bụng cũng đau rồi, tại sao trước kia bản cung không phát hiện ra, ngươi là người thú vị như vậy. Các cung nữ hoạn quan trong cung Trường Xuân đối với nàng đều là rất cung kính. Nói chuyện vô cùng cẩn thận, cho tới bây giờ không có ai giống như Lâm Tú, cái miệng nhỏ nhắn giống như là bôi mật vậy. Mỗi một câu đều có thể khiến cho trong lòng nàng nở hoa. Hoàng Quan đứng ở trong sân, trong lòng lại cảm thấy may mắn. May là gia hỏa này không tiến cung, nếu không hắn tịnh thân đi vào hậu cung, sợ rằng chỉ dựa vào cái mồm này, không đến vài ngày là có thể ngồi vào vị trí tổng quản, cái lưỡi này nhả ra hoa sen, miệng lưỡi lưu loát, có vị nương nương nào chống đỡ được. Trên mặt Lâm Tú hiện ra biểu cảm xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Đời trước quen nhiều bạn gái như thế, hắn lại có thể không biết khen con gái như thế nào sao? Bình tĩnh thôi, đừng gấp. Khen con gái như thế nào cũng là một loại tự tu dưỡng của Hải Vương. Quý Phi nương nương cười đủ rồi mới đứng thẳng người dậy, sau khi bình ổn bộ ngực phập phồng một chút mới nói, hôm nay đến đây thôi, bản cung đi tìm bệ hạ, tước vị của nhà ngươi quá thấp, bản cung bảo bệ hạ thăng tước vị cho nhà ngươi, để tránh cho hàng chó mèo nào đó cũng muốn bắt nạt người của bản cung. Không bao lâu sau, Lâm Tú chậm rãi đi ra khỏi cung Trường Xuân. Đứng ở trên con đường trong cung dài dằng dặc, hắn thở dài một hơi. Cái này có được tính là ông cái đùi lớn của Quý Phi nương nương không? Không, có lẽ là đùi đẹp. Có thể là do đời trước đều là cô nương ở bên cạnh hắn, sống lại một đời, ông trời thương xót, tuổi còn trẻ đã để cho hắn ăn cơm mềm ở khắp nơi. Tu hành dựa vào Linh M, nghe hát không phải mất tiền, bị người bắt nạt có Quý Phi nương nương làm chỗ dựa. Những ngày như thế, thật sự rất tốt. Lâm Tú đang muốn xuất cung, lại bị một người cản đường đi. Công chúa Minh Hà dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, cắn răng nói, tên nịnh hót, không biết xấu hổ, trên đời sao lại có kẻ không biết liêm sĩ như ngươi. Lâm Tú đã rất quen thuộc hậu cung. Biết cung Trường Xuân và cung Thụy Đông chỉ cách nhau một bức tường, vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thấy ở trên cây bên ngoài tường có một bóng người chớp lên, thì ra là công chúa Minh Hà đang nghe lén. Lâm Tú nói, tại sao ta lại là kẻ nịnh hót? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 136, Minh Hà khiêu khích, Lâm Tú phản đòn, 2, công chúa Minh Hà nói, đừng tưởng rằng ta không nghe thấy, ngươi vừa mới ở cung Trường Xuân khen quý phi nương nương như thế nào? Lâm Tú nghi hoặc nói, ta có nói sai sao? Nhất thời công chúa Minh Hà không biết nói gì, liên quan đến những lời Lâm Tú khen quý phi, nàng đúng là không có cách nào phản bác. Cái gì mà thiên tư quốc sắc, xinh đẹp vô song, những thứ này cũng không khoa trương, quý phi nương nương được công nhận là đệ nhất mỹ nhân ở hậu cung, bất luận là dáng người hay là vẻ ngoài, đều không phải là thứ mà các cung phi khác có thể so sánh. Nhưng mà hắn cố tình nói quý phi nương nương và nàng đứng chung một chỗ. Giống như là tỉ muội vậy, quý phi nương nương đã 32 tuổi, nàng mới 16, hắn đây là khen quý phi nương nương trẻ tuổi, hay là đang nói nàng già đây? Hai tay nàng chống nạnh, cả giận, ngươi dựa vào cái gì nói quý phi nương nương và ta đứng chung một chỗ giống như tỉ muội, ngươi có ý gì? Lâm Tú nói, ta chỉ là có sao nói thế nói lời thật lòng, lẽ nào công chúa không phát hiện ra, thật ra lông mày cùng với mắt của người và quý phi nương nương có chút giống nhau sao? Nói lời thừa, đương nhiên vẻ ngoài của công chúa Minh Hà và quý phi nương nương có chút giống nhau rồi, nhưng đó là bởi vì quý phi nương nương và phụ hoàng là biểu huynh muội. Nếu tính ra thì quý phi nương nương là biểu cô của nàng, trong người các nàng cùng chảy một phần dòng máu giống nhau, vẻ ngoài giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng rõ ràng nàng lớn hơn mình nhiều như thế, sao có thể giống như tỷ tỷ của mình chứ? Lâm Tú chỉ có thể giải thích nói, cái này chỉ là cảm nhận trực quan của ta, quý phi nương nương và công chúa đứng cùng một chỗ, đúng là giống như muội muội của công chúa, có thể công chúa không đồng ý với cảm nhận của ta. Dù sao mỗi người có cách nhìn khác nhau cũng là rất bình thường. Ta vẫn còn có việc nên đi trước, tạm biệt công chúa. Công chúa Minh Hà sửng sốt đứng tại chỗ. Muội muội. Từ tỷ muội này đã đủ làm cho nàng tức giận, làm rộn nửa ngày, quý phi nương nương nàng mới là muội muội. Tên vô liêm sỉ kia, mắt hắn mù sao? Quý phi nương nương cao hơn mình một cái đầu, bộ ngực no đủ hơn mình, mông cũng lớn hơn mình, nào giống muội muội của mình ở chỗ nào? Giống ở chỗ nào? Lâm Tú đáng chết, hôm nay nếu như không trị thật tốt cái mắt của hắn, nàng sẽ không mang họ Lý. Nhưng mà, lúc nàng hồi phục lại tinh thần, đã không nhìn thấy Lâm Tú đâu nữa. À! Trên con đường trong cung dài dằn dặc, chỉ còn lại một bóng người áo đỏ đang phát điên, hoàng quan và cung nữ đi qua nhìn thấy công chúa Minh Hà phát điên, đều kinh hoảng tránh né. Sau khi phát tiết một hồi, công chúa Minh Hà dần dần tỉnh táo lại. Vừa rồi những lời Lâm Tú nói với quý phi nương nương ở trong cung Trường Xuân, nàng đều nghe thấy hết. Ngoài trừ nịnh hót khen quý phi nương nương ra, nàng còn biết một chuyện khác. Tuy nàng không thích Lâm Tú, nhưng nàng không thể không thừa nhận, tên này đúng là có chỗ hơn người. Một con trai tam đẳng bá nho nhỏ cũng dám tính kế phủ nhất đẳng hầu, thậm chí còn tính kế cả phụ hoàng và quý phi nương nương. Hơn nữa còn tính kế thành công rồi. Người có lá gan to như thế ở vương đô, sợ rằng cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng mà thế mà hắn lại dám ám chỉ nàng, món nợ này ghi lại cho hắn trước, ngày sau nhất định sẽ trả lại. Lâm Tú đi ra khỏi hoàng cung, tâm tình rất sáng láng. Hắn sờ lương tâm nói, hắn chưa từng đắc tội với công chúa Minh Hà. Nhưng mà mỗi lần hai người vừa gặp mặt, nàng đã nói năng lỗ mãng với Lâm Tú, không phải hạ thấp hắn thì là mắng hắn, một lần hai lần cũng thôi đi. Lần nào cũng như thế thì ai có thể chịu được. Trước kia ngược lại không phải không thể nhịn, dù sao tình thế mạnh hơn con người. Người ta là công chúa, mình không thân phận không địa vị, nên sợ vẫn phải sợ, nên Lâm Tú cũng chỉ là đáp trả lại một hai câu, không dám làm quá rõ ràng. Nhưng mà bây giờ đã khác. Hắn có núi lớn quý phi nương nương làm chỗ dựa, dựa vào cái gì mà phải tiếp tục nhìn nàng. Làm người phải có cốt khí. Nếu như vẫn luôn bị nàng bắt nạt như thế, tức giận mà không dám nói, vậy thì ngày sau nhất định sẽ không có thành tựu quá lớn, về phần có đắc tội công chúa Minh Hà hay không, cái này quan trọng sao? Cho dù Lâm Tú không làm cái gì, nàng cũng luôn chủ động bới lông tìm vết, không ngừng châm chọc khiêu khích. Một khi đã như thế, vậy thì vì sao hắn không để cho mình thoải mái một chút? Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là công chúa Minh Hà khác với Dương Tuyên. Dương Tuyên là con trai Vĩnh Bình Hầu, phủ Vĩnh Bình Hầu quyền thế ngập trời, hắn có vô số thủ đoạn có thể đối phó Lâm Tú. Chương 137, còn có người khác. Tuy công chúa Minh Hà có thân phận địa vị rất cao, nhưng mà nàng là công chúa, bên người ngoại trừ một tiểu cung nữ,

Dương Tuyên từ từ xoay người, gông xiềng và xích chân của hắn đã được bỏ ra, cả người ngoại trừ tóc có chút hỗn loạn, đứng ở đó, vẫn có một loại khí chất bất phàm như cũ. Loại khí chất của nhà quyền quý đỉnh cấp dưỡng thành này, cho dù là thân rơi vào lao ngục, vẫn như cũ không biến mất. Hắn nhìn Lâm Tú, không có phẫn nộ. Cũng không có cô đơn, chỉ bình tĩnh hỏi, là trùng hợp hay là ngươi tính kế ta? Lâm Tú nói, cái này quan trọng sao? Dương Tuyên nhìn hắn một cái, một lát sau, mới lại mở miệng, xem ra, tất cả những thứ này đều là ngươi tính kế, buổi tối ngày hôm đó ngươi cố ý chọc giận ta, khiến cho ta đầu tiên là lên kế hoạch với ngươi, sau đó lại trốn ở trong nhà không ra, để cho ta có đủ thời gian chuẩn bị, rồi lại khiến ta nôn nóng sốt ruột, đợi ngươi vừa ra khỏi cửa, đã khẩn cấp ra tay với ngươi, mà trước đó, ngươi đã sớm không biết dùng phương pháp gì thuyết phục quý phi nương nương xuất cung. Chỉ đợi ta ra tay. Lúc này, Dương Tuyên nhìn Lâm Tú, trong ánh mắt lại có chút khâm phục, cảm khái nói, Lâm Tú à Lâm Tú, ngươi cũng thật là âm hiểm, khiến cho ta không thể không bội phục. Lâm Tú xấu hổ nói, cũng như nhau mà thôi. Dương Tuyên nói, ta không âm hiểm được như ngươi. Lâm Tú nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, thủ đoạn này của ngươi, ta cũng rất bội phục, nếu không phải may mắn của ta tốt hơn ngươi, có thể đã bị ngươi hại chết rồi. Hai người nhìn nhau, không biết vì sao, hai kẻ địch từng dương cung bạc kiếm, thế mà giờ phút này lại không có chú thù hận nào. Thắng làm vua thua làm giặc. Đây là quy tắc. Lâm Tú hỏi tiếp, Tần Thông gây phiền phức cho ta, là ngươi sai sử đúng không? Việc đã đến nước này, Dương Tuyên cũng không giả bộ ngốc nữa, gật đầu nói, là ta, thực ra vốn dĩ cũng không có cơ hội, nhưng mà trùng hợp ngươi lại kết oán với Tần Thông, cho dù ta thuận tiện bảo hắn phế ngươi, ngươi cũng căn bản không thể nào hoài nghi đến ta. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện ra một tia tò mò, hỏi Lâm Tú nói, thật ra có một vấn đề, ta vẫn không hiểu, trước kia ngươi nhát như chuột, ngày đó ở công đường Thanh Lại Ti, tại sao lại dám đứng ra chủ trì công đạo cho nữ tử đó? Cái này không phải là Lâm Tú mà ta biết. Lâm Tú cũng rất bất ngờ, cho tới bây giờ không có người nào hỏi hắn vấn đề này, không ngờ được, người hiểu hắn nhất, không phải thân nhân bạn bè của hắn, mà lại là Dương Tuyên. Nếu như vẫn là Lâm Tú trước kia, đương nhiên không thể đứng ra, nhưng không có người nào biết, trong thân thể của hắn, đã có một linh hồn mới. Lâm Tú không giải thích vấn đề này với Dương Tuyên cũng không truy hỏi, lại hỏi tiếp, còn có một việc. Bất luận là Tần Thông, hay là Thiên Hương Lâu, hoặc là Vương Uy, ta tự nhận đều đã sắp xếp không một kẻ hở. Vì sao ngươi lại biết, là ta ở sau lưng bọn họ sai sử? Lâm Tú cười cười, nói ra thì, sắp xếp của ngươi thật sự là rất tốt, mỗi một lần gây phiền phức cho ta đều có một lý do hợp lý, thật ra vấn đề nằm ở chỗ Vương Uy, ngừng nhi cô nương nói cho ta biết, trước kia Vương Uy không theo đuổi nàng, như thế thì, hắn đột nhiên khiêu chiến với ta. Chính là trùng trùng đáng ngờ. Dương Tuyên thở dài, nói, cân nhắc cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, là ta sơ ý, Vương Uy thích Tần Uyển, hẳn là ta nên tìm một người thật sự thích Ngưng Nhi cô nương. Lâm Tú nói, đừng nói nữa, tuy Vương Uy hành sự không thành. Nhưng ánh mắt không tệ. Dương Tuyên cũng nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy Tần Uyển tốt hơn Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú đồng ý nói, đương nhiên, tuy Tiết Ngưng Nhi không tệ, nhưng Uyển Nhi cô nương vĩnh vĩnh là thần. Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, hai người đều ý thức được bọn họ lạc đề rồi. Lâm Tú bất ngờ nhìn Dương Tuyên, hỏi, hình như ngươi không có chút tức giận nào. Dương Tuyên hỏi ngược lại, tức giận cái gì, không được bằng người, tâm phục khẩu phục, ở trong lĩnh vực ta am hiểu nhất, bị người ta dùng phương pháp sở trường của ta đánh bại, có cái gì mà tức giận? Đơn giản mà nói, chính là ở trong một ly giao phong, hắn không âm hiểm bằng Lâm Tú, tài nghệ không bằng người, tức giận là biểu hiện vô năng. Trên mặt Lâm Tú hiện ra vẻ không hiểu, lại hỏi, ta đã từng điều tra ngươi, ngươi không giống với những người như Tần Thông, ngươi không ức hiếp lương thiện, cũng không cưỡng ép dân nữ, tuy không phải người tốt gì, nhưng mà không xấu, vì sao lại luôn khó chịu với ta? Dương Tuyên rất thành thực nói, bởi vì ngươi không xứng. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, ngươi không xứng với Triệu cô nương. Nàng ở cùng với ngươi sẽ không hạnh phúc. Chương 139, còn có người khác. 3. Câu nói này khiến Lâm Tú không phục lắm, hỏi, ta không xứng, thì ngươi xứng. Dương Tuyên nói, ta cũng không xứng. Lần này Lâm Tú không nói gì nữa, đã thương đối thủ 1.000, tự làm mình bị thương 800, Lâm Tú không thể thảo luận vấn đề này với hắn, bởi vì hắn nói rất đúng, cái này khiến người ta rất tức giận. Hắn vốn là muốn đến xử lý tâm thái của kẻ địch, không ngờ được tâm thái của mình lại có dấu hiệu sụp đổ trước. Đây là một phan não tàn của Triệu Linh Quân, phan não tàn là không có lý trí, Lâm Tú cũng không dự định tiếp tục nói lời thừa. Hỏi một vấn đề cuối cùng, thích khách ám sát ta, cũng là ngươi tìm đúng không? Dương Tuyên không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, không phải ta chỉ muốn phế ngươi, không muốn giết ngươi, điểm này, hẳn là ngươi có thể nhìn ra được. Lâm Tú nhìn Dương Tuyên một cái, không nhìn thấy cái gì khác thường ở trong ánh mắt hắn. Đã đến bước đường này rồi, hắn không có lý do gì để lừa mình. Lẽ nào nói, buổi tối ngày hôm đó ám sát hắn, thật sự còn có người khác. Lúc này, Dương Tuyên không nhịn được bật cười. Lâm Tú tức giận nói, ngươi cười cái gì? Dương Tuyên nói, ta cười ngươi, ngươi thật đáng thương. Ngay cả ai muốn giết ngươi ngươi cũng không biết, hoặc là có thể nói, người ở Vương Đô muốn ngươi chết quá nhiều, ngươi đếm không hết. Lâm Tú không hề để ý đến Dương Tuyên, quay đầu bước đi, người này nói chuyện rất đã thương người. Người ở Vương Đô muốn ngươi chết quá nhiều, đếm không hết, đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Hắn quay đầu nhìn Dương Tuyên một cái nói, không biết nói chuyện thì nói ít một chút, cẩn thận trên đường đi lưu đày bị người ta đánh chết. Khi trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú đứng ở cửa, bình phục một chút tâm tình, sắc mặt tối đen trên mặt biến mất. Thay vào đó là một bộ dạng tươi cười, sau đó bước vào trong cửa phủ. Phu thê Bình An Bá đứng ở trong sân, Lâm Tú đi vào trong viện, mỉm cười nói, cha, nương, con về rồi. Phu nhân Bình An Bá đi lên trước, giúp Lâm Tú sửa sang lại tóc bay rối trên trán, nói, hôm nay sao lại trở về muộn vậy, mau đi tắm rửa, hôm nay chúng ta ăn lẩu xuyến, chỉ đợi một mình con. Lẩu xuyến có điểm giống với lẩu bình thường là sử dụng nồi đồng để trên than, sau khi nấu nước thì bỏ các loại thịt hoặc rau dưa mình thích vào trong nồi. Loại phương pháp ăn này, ở trong nhà quyền quý không gặp nhiều, ngược lại ở trong nhà dân chúng gặp nhiều hơn một chút. Trong nhà quyền quý lễ pháp nghiêm ngặt, phần lớn là chế độ chia ra, bách tính thì không có nhiều chú ý như thế, Lâm Phủ đã xuống dốc nhiều năm, một vài thói quen cuộc sống sớm đã không khác so với dân chúng. Viện tử rộng rãi, ở giữa đặt hai cái nồi đồng. Ba vị chủ nhân một bàn, bốn người hầu một bàn, trên đất còn bày một cái bát lớn, đó là cho đại hoàng, Chu Quân gấp hết thịt đã chín trong nồi vào bát cho Lâm Tú, nói, con tu hành vất vả, cần phải ăn nhiều một chút. Lâm Tú mỉm cười, nói, con biết rồi, nương. Bất luận ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm và tính kế, chỉ cần đi vào trong nhà. Cảm giác nơi này mang đến cho Lâm Tú chỉ có quan tâm và ấm áp. Sống hai đời, lần đầu tiên Lâm Tú cảm nhận được cảm giác gia đình, hắn rất quý trọng những điều ở trước mắt, bên ngoài mưa gió có lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ nghĩ hết các biện pháp dốc sức chống đỡ, không để cho chúng thổi một phân một hào nào vào Lâm Phủ. Chỉ là bây giờ, rõ ràng hắn vẫn chưa có thực lực như thế. Hắn tính kế rất lâu, mạo hiểm cực lớn mới giải quyết được một phiền toái là Dương Tuyên, nhưng người đứng phía sau màn hạ sát thủ với hắn kia, hắn vẫn như trước không tìm được. Thực lực, điều hắn cần nhất bây giờ là thực lực. Ở một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực đứng đầu này, chỉ khi có được thực lực tuyệt đối, hắn mới có thể bảo vệ tất cả những gì mình quý trọng. Dựa vào sự chăm chỉ của bản thân, thậm chí là sự giúp đỡ của Linh M, cộng thêm nguyên tinh lấy được khi chế băng cho hoàng cung, cùng với hắn tiêu một số tiền lớn mua những thứ đó, hắn mới vất vả thức tỉnh được lần thứ hai. Nếu như đem tất cả những thứ này quy thành thời gian tu hành, chắc cũng gần một năm, nói cách khác, từ lần đầu tiên Lâm Tú thức tỉnh, đến lần thức tỉnh thứ hai, trong tình huống tu hành bình thường, cần thời gian một năm. Nhìn từ điểm đó, đánh giá xét cấp bậc của dị thuật viện với hắn, là đánh giá quá thấp. Hắn không phải 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, mà là từ ngày đầu tiên xuyên qua, nhìn từ tốc độ tu hành, có lẽ không vào được thiên tự viện, nhưng cũng thừa để đi vào địa tự viện. Trong vòng một năm thức tỉnh lần thứ hai, loại thiên phú này không thể nói là tốt nhất, nhưng mà tuyệt đối không kém, đại khái trình độ ở bên trên trung đẳng một chút, đời này nếu xuôi gió xuôi nước, khi sắp 40 tuổi hắn có thể thức tỉnh lần thứ năm. Chương 140, Thằng Tước nếu như hắn có thể sống đến 100 tuổi, hơn nữa mỗi ngày đều chăm chỉ tu hành, cũng không phải là không có khả năng thức tỉnh lần thứ 6. Bởi vì mỗi một lần thức tỉnh đều khó hơn nhiều so với lần trước, từ lần đầu tiên hắn thức tỉnh đến lần thứ 2 thức tỉnh dùng 1 năm thời gian, như vậy thì lần thứ 3 thức tỉnh, ít nhất cũng phải mất 2 đến 3 năm, đây vẫn là không tính thêm thời kỳ bình cảnh mà là tình huống lý tưởng. 3 năm, đối với Lâm Tú mà nói, quá dài. Cho dù là 3 năm sau hắn thuận lợi thăng cấp, cũng vẫn là con gà nhỏ hạ phẩm huyền cấp. Mà trên thế giới này, chỉ có thức tỉnh lần thứ 5, cũng chính là có thực lực trên cấp địa, mới xem như chân chính bước vào con đường của cường giả. Đương nhiên, điều đó với Lâm Tú mà nói còn quá mức xa xôi, trước mắt, lần thứ 3 thức tỉnh chính là một cửa ải khó khăn với hắn. Sự tồn tại của nguyên tinh có thể tăng nhanh tốc độ tu hành dị thuật, nhưng bình thường không có người nào làm như thế. Một dị thú nguyên tinh có thực lực tương đương với mình, chỉ có thể bớt được một ngày tu hành, đối với dị thuật sư cấp cao mà nói, đây rất không hiện thực, mạo hiểm tính mạng nguy hiểm đánh chết một dị thú. Chỉ vì một ngày tu hành, đây cũng quá không có lời. Còn không bằng để nguyên tinh lại, vạn nhất khi đối chiến với người khác, có thể vào lúc tiêu hao hết nguyên lực, trong nháy mắt khôi phục lại, so với người khác thời gian bay liên tục tăng thêm gấp đôi, điều này không khác gì nhiều thêm một cái mạng. Huống hồ, nguyên tinh cấp cao có số lượng cực kỳ ít, muốn thuần túy dựa vào nguyên tinh để đột phá, bọn họ cần phải giết mấy nghìn thậm chí hơn 1 vạn dị thú cùng cấp, những dị thú này đều có khả năng hủy diệt một quốc gia, ở đâu ra nhiều như thế để cho bọn họ giết. Chỉ có dị thuật sư cấp thấp mới đơn thuần lợi dụng khả năng của nguyên tinh để tu hành. Lâm Tú tính đi tính lại, muốn thức tỉnh lần thứ 3, đại khái cần 800 viên nguyên tinh của dị thú trên bậc 2, đại khái 10 viên nguyên tinh của dị thú bậc 3. Dùng giá thị trường để tính, cần khoảng 10 vạn lượng bạc trắng. Mà từ lần thức tỉnh thứ 3 đến lần thức tỉnh thứ 4, cần 2.000 viên nguyên tinh của dị thú trên bậc 3, 10 viên nguyên tinh dị thú cấp 4, đổi thành bạc trắng, đã vượt qua 200 vạn lượng. Đến lúc đó, bạc đã không phải là vấn đề chủ yếu, hơn 1.000 viên nguyên tinh thị thú cấp 3, cho dù là toàn bộ vương đô cũng không lấy ra được, tiếp tục đi lên trên nữa. Con đường lợi dụng nguyên tinh để tu hành sẽ hoàn toàn bị chặn đứng. Hơn nữa, đơn thuần dùng nguyên tinh để tu hành là vô cùng xa xỉ, giá của một nguyên tinh cùng cấp tuyệt đối không chỉ là một ngày tu hành, phương thức này không khác gì so với việc đi nhà vệ sinh không mang giấy, rồi dùng ngân phiếu để lau cả, mà ở đây còn là loại giá trị 100 lượng, một lần là bất đắc dĩ phải dùng trong trường hợp khẩn cấp, còn mấy trăm lần thì chính là đốt tiền. Nhưng nguyên tinh thật sự là con đường tắt tu hành tốt nhất của dị thuật sư cấp thấp, không có con đường nào tốt hơn. Tình trạng trước mắt của Lâm Tú là hắn cần nguyên tinh nhưng lại không có nổi. Tháng trước sống vất sống vưỡng, vét sạch cơ thể, mới kiếm được 1 vạn lượng bạc, phần lớn đều để cho mẫu thân dùng cho việc trong nhà. Lâm Tú chỉ còn lại 1.000 lượng, tất cả đều mang đi mua nguyên tinh, bây giờ trên người hắn đến ngay cả 100 lượng bạc cũng không đào ra được. Trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 10 vạn lượng bạc, trừ khi hắn đi cướp. Là người xuyên qua, đương nhiên trong tay Lâm Tú cũng có mấy phương pháp kiếm tiền, nhưng tất cả đều không tránh được 2 chữ kinh doanh, nhưng hắn 1 không có nhân thủ, 2 không có nguồn vốn. 3 không có thời gian tinh lực, muốn cái gì không có cái đó, phương pháp kinh doanh này tạm thời không thể nào làm được. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện Thiên Hương lâu, Lâm Tú rất rõ ràng, kinh doanh ở Vương Đô, không dễ làm như thế. Không có chút bối cảnh, làm ăn càng lớn càng sẽ chỉ là làm giá y cho người khác. Phủ Tam Đẳng bá nho nhỏ, có thể bảo vệ được bao nhiêu sản nghiệp. Tuy nói còn ngọn núi là Quý Phi nương nương để dựa vào, nhưng nàng ở trong hậu cung phía xa, thật ra có thể giúp được Lâm Tú rất ít, Lâm Tú cũng không thể nào mỗi lần gặp chuyện đều đến làm phiền nàng, nhiều lần rồi. Cho dù Quý Phi nương nương có thích hắn hơn nữa, sợ rằng cũng thấy phiền. Phương pháp ở chung với nữ tử, phải hiểu được giữ khoảng cách thích hợp, nếu không sẽ thành hăng quá hóa dở, thậm chí nhận lại sự chán ghét. Đây cũng là điều sau khi Lâm Tú trải qua vô số đoạn tình cảm, mới rút ra được một kinh nghiệm nhỏ. Mọi người trong Lâm Phủ đang vui vẻ ăn lẩu, căn bản không biết, trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu Lâm Tú đã có vô số suy nghĩ hiện lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.